Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, thần bí truyền thừa. Tô Viêm, đây chính là siêu hạng khoáng thạch. Hạ Dương giải thích, loại này khoáng thạch so sánh hiếm thấy, cũng không biết ai may mắn như vậy, dĩ nhiên từ khu mỏ quặng bên trong đào móc ra bảo bối này. Khu mỏ quặng. Tô Viêm ánh mắt sáng lên, nếu như mình đi khu mỏ quặng, như vậy Long Đồ Đằng có được hay không đào móc ra bảo vật? Sàn bán đấu giá nghị luận sôi nổi, siêu hạng khoáng thạch so sánh hiếm thấy. Tuy rằng này một khối khoáng thạch khổ người không lớn, nhưng là đối với luyện khí sư mà nói, vật này cũng đáng giá toàn lực tranh cướp, tất lại có thể luyện chế ra siêu hạng binh khí. Siêu hạng binh khí cực kỳ quý giá, loại binh khí này toàn bộ Hoa Hạ Liên Minh đều rất ít, đều nắm giữ ở trong tay cường giả, có thể tăng cường người chiến lực. Khối quáng thạch này, giá khởi đầu 50 triệu Hoa Hạ tệ. Tô Viêm hút vào khí lạnh, này có chút cao, phòng trừng giá cả sẽ vượt lên mấy lần. Chính mình tuy rằng có 200 triệu tài chính, có thể không chắc có thể mua lại khoáng thạch này. 60 triệu Hoa Hạ tệ. Dầu nứt đố đổ vách luyện khí sư chớp mắt ra giá. Một bộ tình thế bắt buộc dáng vẻ. 70 triệu Hoa Hạ tệ. Có người đuổi sau đó. Loại này khoáng thạch quá hiếm thấy. Có thể rèn luyện siêu nhóm vũ khí. Giá cả liên tiếp leo lên. Không ra Hạ Dương dự liệu. Giá cả đột phá 1 ức Hoa Hạ tệ, hiện tại tăng giá đối lập với ít một chút, rốt cuộc rèn luyện đồ vật cũng có thất bại tỷ lệ. Hơn nữa chỉ bằng vào này một khối không thể rèn luyện xuất siêu nhóm vũ khí. 160 triệu, Tô Viêm cuối cùng mở miệng, để Hạ Dương một mặt mộng bức, Tô Viêm muốn vật này làm gì? Lẽ nào hắn còn muốn nghiên cứu luyện khí thuật? 170 triệu. Mới giá cả xuất hiện, Tô Viêm cau mày, 200 triệu rất khó bắt, nếu như tiền tài không đủ này thần bí chi vật chỉ có thể chắp tay dâng cho người. Hắn vội vã lấy ra bộ đàm, liên hệ tên béo, bất kể nói thế nào Tô Viêm đều muốn đánh cuộc một keo. Cũng nghĩ nhìn một chút Long Đồ Đằng uy lực, ha ha, Tô Viêm, sát hạch khẳng định kết thúc chứ. Bộ đàm đối diện truyền đến thở hồng hộc âm thanh, ta đang bị lão sư huấn luyện, căn bản không có thời gian đi tìm ngươi, ngươi lúc nào đến học viện? Tô Viêm nhanh chóng nói ra mục đích của hắn, tên béo phóng khoáng nói, ta còn tưởng rằng ngươi muốn mượn cái chừng 10 ức, 1 ức Hoa Hạ tệ mà thôi, ngươi đem tài khoản nói cho ta lập tức chuyển cho ngươi tài chính. Tô Viêm trên mặt xuất hiện nụ cười, không khỏi cảm thán tiền tài trọng yếu, tu hành cùng tiền tài cùng một nhịp thở. Hơn nữa trọng yếu chính là có vài thứ còn không phải Hoa Hạ tệ có thể mua được. 200 triệu Hoa Hạ tệ, Tô Viêm sức lực 10 phần ra giá, sàn bán đấu giá đều chấn động, giá cả đã rất cao, bình thường siêu hạng binh khí giá cả ở mười mấy ước. Này một khối khoáng thạch đỉnh thiên cũng là hơn 200 triệu. Ta nói huynh đệ, người có thể đừng mê muội ngoại đạo. Luyện khí thuật quá làm lỡ thời gian. Hạ Dương không nhịn được khuyên bảo. Người hiện tại nhưng là ở tu luyện thời kỳ vàng son. Tuyệt đối không thể bị ngoại đạo phân tâm. Nghe vậy, Tô Viêm cười thần bí. Yên tâm đi, ta có quyết định của ta. Khối quáng thạch này trực tiếp bị Tô Viêm bắt, tổng cộng tiêu tốn 220 triệu Hoa Hạ tệ. Tô Viêm cũng có chút đau đầu, hắn còn khuyết Lâm Uyển Lan hơn 300 triệu, hơn nữa vừa nãy mượn tiền, nợ bên ngoài đều có hơn 400 triệu. Nếu là trăm năm trước ta khuyết nhiều tiền như vậy, Tô Viêm run rẩy một cái, rất nhanh màu đen khoáng thạch đưa đến trên tay hắn. Tô Viêm giao nộp hơn 200 triệu Hoa Hạ tệ, liền chuẩn bị rời đi, mặc dù Long Đồ Đằng còn có thể phát hiện những bảo vật khác. Kế tiếp món đồ bán đấu giá hơi một tí đều mấy trăm triệu. Tô Viêm cũng không có tài lực mua, Người hỏi vào nơi ở, Hạ Dương cười nói, người đây liền hỏi đúng người. Địa hạ thương minh liền có vào ở địa phương, chỉ có điều giá tiền cũng khác nhau. Có trụ sở một ngày đều cần 1 triệu hoa hạ tệ. Ngươi nói cái gì? Tô Viêm con ngươi trừng tròn xoe. 1 ngày 1 triệu hoa hạ tệ. Hắn tuy rằng còn có 80 triệu tài chính, nhưng là 1 ngày 1 triệu căn bản trụ không lên. Huynh đệ đừng có gấp. Tuy rằng 1 triệu hoa hạ tệ có thể tuyệt đối vật có giá trị, bởi vì nơi ở thiên địa tinh nguyên phi thường dồi dào. Tốc độ tu luyện vượt qua phổ thông phòng tu luyện gấp 4-5 lần. Trung đẳng phòng tu luyện là nhiều gấp 3. Giá tiền một ngày cũng phải 30 vạn hoa hạ tệ. Phổ thông phòng tu luyện liền tiện nghi. Một ngày cũng là mấy vạn. Đối với ngươi mà nói mưa bụi. Tô Viêm sững sờ. Này đã rất đắt. Hoa hạ thành muốn mua một chỗ nơi ở. Chẳng phải là một cái giá trên trời. Ta liền thuê một gian trung đẳng. Tô Viêm cắn răng nói. Cao đẳng phòng tu luyện cũng chỉ có mệnh tuyền cảnh cao thủ mới cam lòng cho thuê. Rốt cuộc thiên địa tinh nguyên dồi dào. Có thể ở trong phòng tu luyện vượt cửa ải. Tô Viêm còn không dùng được loại phòng tu luyện này. Hạ Dương trực tiếp mang theo Tô Viêm rời đi. Địa hạ thương minh nội bộ rất lớn. Phía sau đình viện phi thường yên tĩnh. Xây dựng rất nhiều phòng tu luyện, mỗi một cái phòng tu luyện cũng là hơn 30 mét vuông. Nhưng là Tô Viêm đi vào phòng tu luyện thời khắc, mới cảm giác vật có giá trị. Trong này tinh khí đất trời đã rất nồng nặc, thoáng thôn hút một ngụm tinh nguyên chi khí, đều so được với bên ngoài thôn hấp 3-4 khẩu, đại đại tiết kiệm thời gian tu luyện. Không sai, Tô Viêm trong mắt có vẻ vui. Có long đồ đằng cái này đại dạ dày vương. Hơn nữa sơ thủy kinh sức mạnh. Tô Viêm thôn hấp thiên địa tinh nguyên tốc độ phi thường kinh người. Tuyệt đối vật có giá trị. Hắn không có nóng lòng tu luyện. Đem màu đen khoáng thạch lấy ra. Tô Viêm con mắt nhìn chằm chằm khoáng thạch. Xem ra thường thường không có gì lạ. Nhưng là chất liệu phi thường cứng rắn. Hắn ước lượng một hồi. Cảm giác này như là một cái không gì không xuyên thủng thần sát. Tô Viêm gãi đầu, vật này lẽ nào là một loại nào đó hiếm thấy thần sát. Long đồ đằng không ngừng tỏa nhiệt, chỉ dẫn Tô Viêm, hình như tại nói cho Tô Viêm, bảo vật này chỗ kỳ lạ. Không đúng, Tô Viêm phát hiện long đồ đằng hình như tại chỉ dẫn thần sát nội bộ. Lẽ nào này thần sát bên trong cất giấu cái gì? Tô Viêm trầm tư một chút, ánh mắt sáng lên, xương trán của hắn chớp mắt trong suốt một mảnh. Luyện hồn thuật vận chuyển thời khắc, tầng tầng lớp lớp thần hồn ý niệm lực lượng hiện ra. Hướng về màu đen khoáng thạch lan đến mà tới. Không tốt, Tô Viêm biến sắc, bởi vì màu đen khoáng thạch đột nhiên có một nguồn sức mạnh đem thần hồn của Tô Viêm sức mạnh thôn. Đi rồi. Sau một khắc, hai lỗ tai của hắn nổ vang, thần hồn ý niệm chẳng khác nào con mắt thứ ba của hắn. Hiện tại con mắt thứ ba đi tới một cái thần bí mà lại thế giới xa lạ. Này như là một cái độc lập thời không, lan tràn vô tận huyền ảo khí lưu, mà thoát hiện một cái lại một cái óng ánh hoa văn. Một cái lại một cái hoa văn nếu như đại đạo thần liên. Vừa giống như là trong thiên địa kinh vĩ tuyến, thần hồn của Tô Viêm quan sát những hoa văn thần bí này. Những hoa văn này thay đổi, tự chủ chuyển động, rơi ra thần bí phù hiệu, có dường như chân long, có dường như kỳ lân, có dường như huyền vũ, đếm không hết thần bí phù hiệu bạo phát, hào quang óng ánh ngập trời, phảng phất chư thiên lún xuống. Này như là một loại phi thường thần bí mà lại đáng sợ kiểu chữ. Một khi xuất hiện, xúc động thiên địa dị biến, đấu chuyển tinh di, mỗi một cái quái lạ kiểu chữ, cũng như cùng một loại thế, một loại có thể xoay chuyển vũ trụ hồng hoang đại thế. Mỗi một cái phù hiệu cũng như cùng một loại trận thế, một loại xoay chuyển cửu thiên thập địa trận thế. làm những phù hiệu thần bí này tổ hợp lại với nhau thời khắc. Một trận lại một trận khủng bố chấn động ngập trời quét ngang mà ra. Phảng phất ngàn tỷ con chân long ngẩng đầu rít gào, xông thẳng Thương Khung. A, Tô Viêm cả người run mạnh, linh hồn tựa hồ bị loại khí tức này bị đánh tan. Hắn ôm đầu kêu thảm thiết, thần hồn bị thương nặng, kém chút bị đánh nứt thức hải. Tô Viêm đầu đau như búa bổ, hai tay của hắn nắm chặt, cả người đều đang phát run, trong đầu lưu lại uy năng đều có để hắn hồn phi phách tán xu thế. Tình huống như thế kéo dài nửa canh giờ, Tô Viêm sắc mặt mới chuyển biến tốt, ta vừa nãy kém chút tử vong. Tô Viêm con người trừng tròn xoe, trong khoáng thạch màu đen có cực kỳ đáng sợ truyền thừa. Không phải Tô Viêm hiện tại có thể xem. Hắn cẩn thận suy nghĩ, rất nhanh nghĩ rõ ràng là thần hồn ý niệm của hắn không được. Nếu như có mạnh mẽ thần hồn ý niệm, khẳng định có thể nhìn rõ ràng màu đen khoáng thạch cất giấu truyền thừa. Lẽ nào những phù hiệu thần bí này là một loại đặc biệt mạnh mẽ thần thông? Tô Viêm tự lẩm bẩm. Vừa nãy hắn nhìn thấy rất nhiều thần bí phù hiệu, nhưng là tổ hợp lại với nhau tràn ngập khí tức, kém chút để hắn hồn phi phách tán. Phát, không quản như thế nào, hơn 200 triệu hoa hạ tệ hoa quá đáng giá. Tô Viêm nhếch nhếch miệng, trong mắt tất cả đều là chờ mong. Một khi chờ thần hồn trở nên mạnh mẽ, liền có thể xem bên trong truyền thừa. Kiếm tiền, lão tử muốn kiếm tiền. Tô Viêm cũng một trận đau lòng. Không biết bao nhiêu bảo vật bị long đong, chờ long đồ đằng đào móc giá trị của bọn họ. Nhưng là hiện tại hắn còn nợ nần mấy cái ức. Tô Viêm cởi áo ra, con mắt nhìn chằm chằm long đồ đằng đồ án, cười hắc hắc nói, long đồ đằng, yên tâm lớn mật trộm đi. Chờ ngươi đủ mạnh thời điểm, nếu có thể đem toàn bộ địa cầu đều bao phủ là tốt rồi. Đến thời điểm ta Tô Viêm chẳng phải là đệ nhất thiên hạ phú hào. Tô Viêm cũng là suy nghĩ một chút, trong mắt của hắn khép lại, lấy luyện hồn thuật tu luyện thần hồn của hắn mới vừa bị thương nặng, cần phải tĩnh dưỡng mấy ngày. Ở tu luyện luyện hồn thuật đồng thời, hắn phát hiện cũng có thể lấy sơ thủy kinh tu luyện thân thể. Đây chính là nhất tâm nhị dụng. Đây chính là thần hồn chỗ tốt. Cùng lúc đó, Tô Viêm lấy ra nguyên tinh thạch. Cảnh Dương Huy cúi đầu lấy ra khối này nguyên tinh thạch, cố nhiên khổ người không lớn, cũng đầy đủ hắn hiện tại tiêu xài. Vù, cơ thể của hắn phát sáng, lồng ngực nổ vang thời khắc, khí huyết chi nguyên theo chập trùng. Tô Viêm cả người lỗ chân lông đều mở ra, thôn hấp trong phòng tu luyện dồi dào thiên địa tinh nguyên. Mỗi một lần hô hấp, trong cơ thể hắn đều thiêu đốt sinh mệnh tinh hỏa. Ở thiên địa tinh nguyên xuyên qua bên dưới, Tô Viêm toàn bộ thân thể tỏa ra khí tức bắt đầu tăng cường. Long đồ đằng cũng tham lam hấp thu sơ thủy kinh tinh luyện ra sức mạnh. Xem ra cơ thể ta phi thường cần nguyên tinh thạch sức mạnh. Hắn lấy sơ thủy kinh hút đi nguyên tinh thạch nội hàm tinh hoa. Thân thể như là mở ra một tầng lại một tầng gông xiềng. Khí huyết chi nguyên thiêu đốt càng mãnh liệt, thậm chí nhân thể khí lực ở leo lên. Đây là cái gì? Đây là sức mạnh leo lên. Ta cực hạn đến cùng ở nơi nào? Tô Viêm có thể cảm giác được hắn thân thể tiềm năng. Vẫn không có tìm đến phần cuối. Thậm chí huyết thống cũng cùng giác tỉnh, cũng đang hấp thu nguyên tinh thạch sức mạnh. Trong huyết mạch của ta khẳng định có truyền thừa. Tổ tiên của ta nên phi thường mạnh mẽ. Thời gian một ngày tiếp một ngày quá khứ, Tô Viêm tinh thần khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí thần hồn tăng mạnh hơn một chút. Hắn hiện tại cũng không dám thử nghiệm dình trong khoáng thạch màu đen truyền thừa. Tô Viêm trong cơ thể khí huyết chi nguyên càng cường thịnh hơn. Trong máu thịt của hắn thời khắc dập dờn từng trận mạnh mẽ khí lực. Tô Viêm cảm giác hắn hiện tại nên có hơn 800 ngựa sức mạnh. Tùng tùng tùng, bỗng nhiên, một trận lại một trận màu vàng sóng gợn xuất hiện. Đây là chuông vang thanh âm, vang vọng toàn bộ Hoa Hạ thành. Toàn bộ Hoa Hạ thành, tất cả mọi người đều nhìn phía màu vàng sóng gợn đầu nguồn phương hướng. Đó là một khẩu cổ xưa chung, ở lay động thời khắc, cấp tốc phóng to, hóa thành một khẩu chuông lớn màu vàng óng. Chiếc chuông này khủng bố, lộ ra từng trận khủng bố khí thế. Thân chuông đan dệt ngàn vạn sợi thần bí hoa văn, làm những hoa văn này đồng loạt lóe sáng thời khắc. Chuông lớn màu vàng óng óng ánh gai mắt, kim quang vạn đạo, soi sáng toàn bộ Hoa Hạ thành đều sáng rực một mảnh. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.